Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chiêu đãi. Bạch Y Thắng đại lão: chào ngươi, lại gặp mặt. Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Bạch Y Thắng vẫn là một thân áo trắng, liền kiểu dáng đều không nhiều lắm biến hóa. Người không biết còn cho rằng hắn một bộ quần áo mặc vào 2 năm. Mỗi ngày ban ngày xuyên ra tới, ban đêm ngủ chuồng tẩy hong khô. Thứ hai ngày tiếp tục xuyên. Đã lâu không gặp, từ khi lần trước ta đi vạn dặm đường cảm ngộ thiên địa vĩ lực đến nay đã có gần 2 năm tuế nguyệt. Không hề nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn ngủi Bách Lý Thanh Phong ngươi lại đã thành chúa tể. Lại tu thành bạch ngân thân thể, cấp 9 vô địch, thật sự là thật đáng mừng. Bạch Y Thắng đại lão qua khen, ta cũng bất quá may mắn được một chút ngoài định mức tài nguyên giúp đỡ lúc này mới có hôm nay. Thành tựu, nếu không có tài nguyên, ta hiện tại có thể hay không đánh phá lần thứ hai thân thể con người cực hạn cũng thành vấn đề. Bách Lý Thanh Phong nói, vẫy tay một dẫn. Bạch Y Thắng đại lão mời vào bên trong. Bạch Y Thắng liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong trong thư phòng cái kia một đống thư tịch, tựa hồ khơi gợi lên quá khứ một chút không vui hồi ức, không khỏi khóe miệng giật một cái. Ta liền không đi vào, ta là thay ngươi mang đồ tới, ở xa tới là khách. Bạch Y Thắng đại lão còn xin để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Ta đã hô thức ăn ngoài, là ta ngày bình thường thích ăn nhất, ăn nhẹ điểm tâm. Vừa vặn để Bạch Y Thắng đại lão cùng một chỗ nếm thử. Bách Lý Thanh Phong chân thành mời, ngoặc kép, Bạch Y Thắng thịnh tình không thể chối từ, chỉ được vào viện tử. Trong viện, Sư Y Hi còn tại giáo Bách Lý Trúc Văn Tự, nhìn thấy Bạch Y Thắng đến, mỉm cười lên tiếng chào. Chào ngươi. Chào ngươi, Bạch Y Thắng nhẹ gật đầu. Cái này một vị là đệ muội Sư Y Hi đi. Sơ lần gặp gỡ không có mang lễ vật gì. Ta nhìn đệ muội tựa hồ đã đến tông sư chi cảnh. Tông sư bước kế tiếp chính là nội tức lưu truyền, vận hành Chu Thiên. Trên người ta vừa có một vật, tên Chu Thiên Hỗn Nguyên Thạch, nội uẩn huyền cơ. Đối với tông sư lĩnh hội Chu Thiên Hỗn Nguyên đều có giúp ích, liền tặng cho đệ muội làm lễ vật. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp từ trên thân đem một khối như thủy tinh bảo thạch đem ra. Có thể ích vừa lĩnh ngộ Chu Thiên Hỗn Nguyên. Sư Y Hi nhìn xem Bạch Y Thắng trực tiếp xuất ra như vậy quý giá vật phẩm lập tức giật mình. Nhất là Bạch Y Thắng xưng hô, để sắc mặt nàng ngượng ngùng. Không không, món lễ vật này quá quý giá. Ta không thể thu, mà lại, ta không phải cái gì đệ muội. Bạch Y Thắng giật mình, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Sư Y Hi hắn tự nhiên biết, căn cứ tư liệu, đã sớm ở đến Bách Lý Thanh Phong viện tử. Lâu như vậy, hai người thế mà còn là tương kính như tân. Bất quá đồ vật đưa ra tới, lấy hắn Bạch Y Thắng thân phận tự nhiên không có thể thu hồi. Lập tức cười nói, đồ chơi nhỏ mà thôi, Sư Y Hi tiểu thư nhận lấy là đủ, thứ này, thật không đáng tiền sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn Bạch Y Thắng liếc mắt, tự nhiên, cái này loại tảng đá trong nhà của ta không có 10 khối cũng có 8 khối. Nếu là Thanh Phong ngươi muốn, ta lại cho ngươi một khối cũng không sao, Bạch Y Thắng ha ha cười nói. Khối này bảo thạch bên trên xác thực ẩn chứa Chu Thiên Hỗn Nguyên huyền diệu. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, thụ khối này bảo thạch bên trên vận vị chỗ kích. Đối với mình bộc phát bí thuật hỗn nguyên nhất khí thuật đều có một chút mới ý nghĩ. Bớt chút thời gian có lẽ có thể cường hóa một cái. Lại nghe Bạch Y Thắng nói thứ này cũng không phải là đặc biệt quý giá. Lập tức hắn nhẹ gật đầu. Đối với Sư Y Hi nói, cái kia ngươi liền nhận lấy đi. Sư Y Hi nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn một chút Bạch Y Thắng, nói một tiếng, tạ ơn. sau đó để Bách Lý Trúc chính mình đi đọc sách, nàng thì đi bưng trà đổ nước, thay Bách Lý Thanh Phong chiêu đãi khách nhân. Ta lần này là vì Thanh Phong chúa tể ngươi đưa vật phẩm giao dịch mà đến. Tam hợp thuật chân quý, đem sửa đổi luyện thần một mạch lịch sử. Vì giao dịch loại này bí thuật, chúng ta chung vì Thanh Phong chúa tể chuẩn bị 3 kiện vật phẩm. Bạch Y Thắng nói xong, hai vị thiên nhân cảnh cường giả tiến lên, đem một cái dương, một cái dài hình hộp thả trên bàn trà. Bạch Y Thắng tiến lên, đánh mở dương, bên trong có một gốc cùng loại với củ cải cây một dạng đồ vật. Kiện thứ nhất, nhấp nháy hồn thảo. Đây là một kiện đối với luyện thần tu hành đều có vẻ lấy tăng thêm thiên tài địa bảo. Với tư cách luyện thần loại thiên tài địa bảo, giá trị, không cần ta nhiều nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Luyện thể, luyện khí, luyện thần 3 mạch bên trong vật liệu giá trị cực không cân bằng. Đồng dạng hiệu quả, luyện thần vật tư giá cả so luyện khí, luyện thể cao hơn gấp mấy chục lần. Thường thường còn có tiền mà không mua được, nhưng mà là kiện thứ hai. Bạch Y Thắng đem một cái gần 1m5 dáng dấp hộp mở ra. Bên trong là một thanh kiếm, một thanh cùng Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm kiểu dáng cực kỳ tương tự kiếm. Thanh Phong chúa tể trước đây không lâu hoàn thành chém giết huyết lang thành thành chủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia đem thu hoạch được một phần đỏ thần thép với tư cách khen thưởng. Nhưng, một phần đỏ thần thép cách rèn đúc ra một thanh thần kiếm đến hiển nhiên kém một phần. Thế là chúng ta bổ sung trong đó số định mức, lại mời Lăng Vân Tiểu Trúc đúc kiếm đại sư dốc lòng chế tạo. Rèn đúc chuôi này từ đỏ thần thép dung nhập rượu kim tinh túy chế tạo bội kiếm. Kiếm này, kiên cố. Tính bền dẻo, sắc bén, hơn xa tinh phẩm rượu kim kiếm, chân khí đạo tính, càng có thể xưng đỉnh tiêm. Hy vọng Bách Lý Thanh Phong chúa tể có thể thích. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt thanh kiếm. Này, trên thực tế hắn cảm thấy bất sát kiếm chính mình dùng rất tốt. Mà lại, hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người. Bất sát kiếm dùng hơn 1 năm, lại còn không có tổn hại. Hắn không nỡ đổi, thật giống như một cái điện thoại di động, chỉ cần không có xấu liền vẫn dùng tới. Tuyệt sẽ không bởi vì cái gì điện thoại bước phát triển mới khoản mà bỏ qua không cần. Bất quá thanh kiếm này đẳng cấp cao hơn bất sát kiếm một cái cấp bậc. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đỏ thần thép không chỉ đối với chân khí đạo tính tốt, tinh thần đạo tính đồng dạng bất phàm. Tương lai hắn đến luyện thần thập trọng, có thể làm phi kiếm dùng. Ta rất thích, đa tạ. Cho tới thứ 3 phần lễ vật, thì là một môn luyện thần bí thuật. Bạch Y Thắng nói đến đây mỉm cười, tựa hồ nghĩ đến cùng Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất gặp nhau. Chính là lôi đình chi trượng cao giai diễn biến, lôi thần trượng, ngoặc kép, cái tên này, thật đúng là đơn giản trực tiếp. Thông tục dễ hiểu a. Bất quá, cao giai bản lôi thần trượng tới cũng là thời điểm. Hắn luyện thần bí thuật tại đối phó địa quật người bên trong thần điện kỵ sĩ thời tình cảnh xấu hổ. Dù là có luyện thần cửu trọng nội tình tại, dùng lôi đình chi trượng đi, nhiếp không ngừng người, dùng cửu tiêu lôi động đi, cũng giết không được người. Hoàn toàn dựa vào lần lượt lặp lại oanh kích. Có thể vạn một đối thủ có 2 cái đâu. Tốt a, mặc dù hắn có thể dùng thiên ma giải thể thuật thiêu đốt 1/3 vạn năng tế bào giết chết 1 cái. Cái thứ hai liền có thể dùng cửu tiêu lôi động lặp đi lặp lại đập chết. Nhưng, vạn nhất có 3 cái, có 4 cái thần điện kỵ sĩ đâu. Dưới loại tình huống này, cao giai phiên bản luyện thần bí thuật lôi thần trượng liền có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Chỉ cần có thể làm sợ hãi đối phương sát na, nhất kiếm nữa ám sát, 1 giết 1 cái chuẩn, tuyệt đối so cửu tiêu lôi động dùng tốt hơn nhiều. Dù sao lôi thần trượng cùng cửu tiêu lôi động 1 cái là khống chế, 1 cái là phát ra. thiên về điểm khác biệt. Luyện thần bí thuật ta đã truyền cho ngươi. Thanh Phong chúa tể ngươi đến lúc đó đăng nhập số tài khoản tiếp thu một cái liền được. Đa tạ, ta rất hài lòng. Bách Lý Thanh Phong vừa cười vừa nói. Hài lòng liền tốt. Bạch Y Thắng có chút thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ có thể tuyển ra cái này 3 món đồ. Cái khác có giá trị thiên tài địa bảo thiên cơ lâu cũng có. Có thể Bách Lý Thanh Phong không dùng được. Đưa tới không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nói đến đăng nhập thiên cơ điện số tài khoản tiếp thu bí thuật văn kiện, ta liền nghĩ đến phong lôi. Càn khôn khí, cái này một chí cường pháp. Ta cảm giác uy lực của nó giống như rất nhỏ. Phong lôi càn khôn khí uy lực rất nhỏ. Bạch Y Thắng khẽ giật mình, lập tức nói, không có khả năng, chúng ta thiên cơ lâu trí cường giả nhóm nhìn qua còn kỹ càng chú giải. Kinh bọn họ đánh giá, môn này trí cường pháp đơn thuần công phạt phương diện có thể xưng đỉnh tiêm. Tại chúng ta thiên cơ lâu cất giữ trí cường pháp bên trong cho dù chưa có xếp hạng đệ nhất, cũng có thể xếp vào trước 3. Dạng này a. Khả năng này là ta đối với môn này trí cường pháp lý giải quá nông cạn. Ta muốn hướng Bạch Y Thắng đại lão thỉnh giáo một ít. Chẳng biết đại lão có thể thay ta giải hoặc. Cái này, Bạch Y Thắng không làm sao nhún vai. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta thiên cơ lâu. Thậm chí với giới minh, thợ săn hiệp hội, vạn giới thương hội bên trong. Đều không có người nào là lấy cái này một pháp môn ngưng tụ chân khí. Đột phá trí cường, môn này trí cường pháp, chúng ta lấy được không chiếm được một năm, chính là bởi vì đặc thù không hiện. Sở dĩ, Bách Lý Thanh Phong nghe, có chút thất vọng, cũng tỏ ra là đã hiểu. Hắn cuối cùng không thuộc về thiên cơ lâu thành viên. Thiên cơ lâu không có khả năng đem cái kia loại rõ ràng biết xuất xứ trí cường pháp cho hắn. Nếu không, chẳng phải là để người ta biết hắn trí cường pháp đến tự thiên cơ lâu. Cho tới để Bạch Y Thắng đổi lại một môn, phong lôi càn khôn khi đối phương là miễn phí đưa cho hắn. Hắn lại để người khác đổi, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đáy. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đã Bạch Y Thắng nói môn công pháp này uy lực không chỉ không nhỏ, công phạt phương diện ngược lại có thể xưng đỉnh tiêm, vậy chỉ có thể là chính mình vấn đề. Hắn ngộ không ra phong lôi càn khôn khí chân lý, thực sự không được, cô đọng chân khí trước đó để một bên, luyện nhiều một chút tiểu hư vô thuật, trước tiên đem thân thể con người cực hạn đánh vỡ lại nói. Nhật dập thân vương những người kia không phải nói a, hắn bộc phát thiên ma giải thể thuật thời chém ra một kiếm đạt đến trí cường giả tiêu chuẩn. Nói một cách khác, nếu như hắn có thể đem thiên ma giải thể thuật bộc phát trạng thái tu luyện thành trạng thái bình thường, tự nhiên mà vậy liền có thể sánh vai trí cường giả. Khách quan với phức tạp huyền ảo phong lôi càn khôn khí, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vẫn là chính mình tự sáng chế tới tiểu hư vô thuật đơn giản. Cái kia phong lôi càn khôn khí hắn đoán chừng phải nửa năm, thậm chí hơn nửa năm mới có thể nắm giữ. Cũng nếm thử kích phát phong lôi chân khí, mà tiểu hư vô thuật chỉ cần 2-3 tháng. Muốn hay không, dứt khoát đem phong lôi càn khôn khí dung nhập vào tiểu hư vô thuật bên trong được. Dù sao đều dung nhập cái nguyên thủy chân thân, không kém cái phong lôi càn khôn khí, hai loại pháp môn cùng một chỗ luyện, còn tiết kiệm thời gian. Bách Lý Thanh Phong nghĩ tới chỗ này đầu, cứ làm như thế, trong lòng có đoạn quyết, tâm tình của hắn đều dễ dàng không ít. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang, Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng đứng dậy, các ngươi chờ chút. Ta kêu thức ăn ngoài đến. Đang khi nói chuyện hắn rất nhanh chạy ra ngoài. Không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong đem đống lớn mỹ thực cầm tới, cũng trên bàn từng cái triển khai. Các ngươi nhìn, ta không chỉ kêu chúng ta hạ á đặc sắc mỹ thực, còn có riêng biệt thiêu nướng, cửa tiệm này thịt dê nướng 10 phần mỹ vị. Nhìn phía trên này mở dê, ánh vàng rực rỡ toàn thân trong suốt. Thịt dê nướng chín trong cháy ngoài mềm. Tiên diễm ướt át mở dê che phủ ở đây tầng thịt dê bên trên. Có phải hay không để người vị khẩu mở rộng, muốn ăn đại trấn, nghĩ không ra Bách Lý Thanh Phong chúa tể sinh hoạt như thế đơn giản. Bạch Y Thắng bên người, một vị thiên nhân cảm khái nói, ta nghe nói Bách Lý Thanh Phong chúa tể không ham tiền tài, không tham quyền lợi, không thích sắc đẹp, không tốt ngoại vật, tâm vô bàng vụ, như vậy tự hạn chế. Khó trách trên việc tu luyện có thể một ngày ngàn dặm. Bách Lý Thanh Phong chúa tể loại nào? Thân phận, cái gì sơn chân hải vị ăn không được? Một cây nho nhỏ thịt dê nướng, lại làm cho ta thấy mầm biết cây. Hiểu rõ tự thân cùng Bách Lý Thanh Phong chúa tể chênh lệch. Cũng tương tự minh bạch một cái đạo lý. Cường giả chân chính, nhịn được cô độc, chịu được nhàm chán. Chịu được thống khổ, gánh vác được áp lực, chống đỡ được dụ hoặc, một vị khác thiên nhân đồng dạng nói một tiếng. Cầm một cây thịt dê nướng, đối với Bách Lý Thanh Phong thận trọng chắp tay, thụ giáo, ngoặc kép chấm hỏi, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mấy người, làm sao đột nhiên liền thao thao bất tuyệt đi lên, đã sự hăng hái của bọn họ tốt như vậy, muốn hay không cho các ngươi đến điểm bia. Một lát, hắn lại lập tức lắc đầu. Ta quên mất, các ngươi lái xe tới. Lái xe không uống rượu không lái xe. Bia liền không uống, chúng ta ăn cái gì? Đến, ta lấy nước thay rượu. Hoan nghênh Bạch Y Thắng đại lão cùng hai vị không xa vạn dặm đến đây làm khách. Bách Lý Thanh, phong chúa tể khách khí. Mấy người vội vàng đáp lại. Giữa sân nâng ly cạn chén, bầu không khí một mảnh hòa hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.